Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ở một giao lộ, đợi xe Tưởng Viễn Chu đi qua. Lúc đó, xe tải vẫn sẽ khởi động bình thường. Chỉ là trên đường, phanh xe sẽ không ăn. Dĩ nhiên, sự tình đơn giản hơn nói miệng nhiều. Từng bước một, cuối cùng, Tưởng Viễn Chu cũng sẽ chết vì tai nạn. Nhà họ Hứa. Hứa Vượng đang chuẩn bị ra ngoài, sắc trời còn sớm. Triệu Phương Hoa cầm túi, đóng cửa lại. Hai người đi xuống dưới. Hứa Vượng móc chìa khóa xe ra. Triệu Phương Hoa lập tức nói: Ông muốn lái xe đi à? Đương nhiên, đường xa như vậy nếu đi thế nào? Minh Duyên lát nữa còn phải đi làm mà. Ông lấy xe đi thì lát nữa nó làm sao? Hứa Vượng không để bụng. Chỗ nó làm cũng không xa, không phải có tàu điện ngầm với xe buýt đó sao? Ông đó, làm ba cái kiểu gì vậy? Triệu Phương Hoa lập tức giật lấy chìa khóa trong tay ông. Trách thì trách, cái họ hàng xa xôi nghèo kiết xác của ông kìa. Quy củ gì mà còn nhiều như vậy, tiền mừng thôi mà cũng phải đi đưa trước. Tất cả mọi người đều như vậy, có tiền mừng thì gia chủ mới có thể lo tiệc rượu được. Bỏ đi, nói cho cùng cũng là do nghèo. Được rồi. Hứa Vượng không kiên nhẫn, ngắt lời Triệu Phương Hoa. Tôi nghĩ cách đi tới đó là được chứ gì. Đường xa như vậy, tiền xăng cũng... Hứa Vượng nhìn đồng hồ, xe qua chỗ kia rất ít, hơn nữa còn không vào tận nơi được. Đi trước rồi nói sau vậy. Tới bến xe, Hứa Vượng lấy vé xe, cũng coi vừa khéo. Xe này một ngày chỉ có 2 chuyến, nếu ông chậm một chút là phải đến buổi chiều mới đi được. Ngồi trên chiếc xe không cũ không mới, tới nơi, Hứa Vượng đi xuống nhìn xung quanh rồi bắt đầu hỏi đường. Bên ngoài bãi xe đầy xe điện 3 bánh đang đón khách, có người nhiệt tình hỏi. Muốn đi không? Đi thôn Bối Thái Tam bao nhiêu tiền? 20. Quá đắt rồi, 15 nhá. Đường dài mà. 15. 15 được thì anh chở. Được rồi, lên xe. Hứa Vượng bò lên cái xe điện 3 bánh. Anh chạy chậm một chút nhé, chú ý an toàn. Yên tâm đi, tôi là tay lái lão làng. Đối phương nói xong, rồ tay lái, chiếc xe liền phóng đi. Đường tới chỗ đó không tốt lắm, nơi nơi đều gập ghềnh lồi lõm. Người nọ mở chiếc radio, mang theo, vang lên mấy lời hát cũ kỹ. Hứa Vượng nhanh chóng bị xe sóc chịu không nổi. Rất nhiều lần, mông tụt khỏi chỗ ngồi. Đôi tay ông nắm chặt hai bên chỗ ngồi. Đại ca, anh chạy chậm chút được không? Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hứa Vượng bị sắp tới nỗi, nôn hết bữa sáng ra. Nhưng mà người đàn ông vẫn cứ tăng tốc. Chạy về phía trước, không ngờ sẽ có một cái hố to. Hứa Vượng chỉ nghe được một câu. Ôi mẹ ơi, xong đời. Đang định mở miệng hỏi sao vậy, thì liền thấy trời đất quay cuồng. Lúc lấy lại được phản ứng, ông liền thấy đùi đau nhức. Tài xế cũng văng ra, xe cũng đổ, mấy bánh xe còn xoay vòng vòng. Hứa Vượng ôm chân mình rên rỉ. Cứu với, đau chết tôi rồi. Này, ông không sao chứ? Mau đưa tôi đi bệnh viện, hình như tôi bị gãy chân rồi. Người nọ vội cố hết sức nâng xe dậy, ông ta lại gần, nhìn chân Hứa Vượng. Hứa Vượng ôm đầu gối, mặt mũi nhăn nhó. Ông ta nghĩ thầm đợt này xong đời, nếu đưa đi bệnh viện, phí chữa bệnh thế nào cũng phải ngót nghét 10.000. Người nọ nhìn bốn phía, nơi nhỏ xíu này chắc camera quan sát cũng không rõ đâu nhỉ. Huống hồ cả nửa ngày còn chẳng thấy được mấy người, nên trốn nhanh thôi. Ông ta nhảy lên xe, rồ tay lái. Còn tốt, xe chưa hư. Thấy chiếc xe xình xịch sắp chạy đi, Hứa Vượng sốt ruột, tay chỉ vào người nọ. Này, còn tôi mà. Trên đường tức thì không còn bóng dáng chiếc xe kia nữa. Hứa Vượng ôm chân định đứng dậy. Nhưng dù có gắng gượng đứng dậy thì ông cũng không đi bộ về được. Ông thật sự thấy mình sắp tuyệt vọng, chuyện gì cũng xui xẻo thế này. Xe của Tưởng Viễn Chu chạy được hồi lâu, đoạn đường phía trước tình hình giao thông không tốt. Anh dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đôi mắt lão Bạch nhìn chằm chằm ra bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc, cả người thật như một cây cung dương căng. Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên mở miệng nói. Thả lòng chút đi. Tưởng tiên sinh, ngài nghỉ ngơi đi, để tôi xem. Xe tiếp tục đi về phía trước, tài xế thấy đằng trước có một người đứng gập lưng, còn không ngừng vẫy tay. Tưởng tiên sinh, có người đón xe. Không cần xen vào, tiếp tục chạy. Vâng. Hứa Vượng vất vả lắm, mới đợi được một chiếc xe chạy qua, liều mạng mà lắc lắc hai tay. Cứu với, vị hảo tâm ơi, cứu tôi. Tài xế không giảm tốc độ, có điều hạ tầng giao thông quá kém, không thể không giảm tốc độ. Hứa Vượng đi tới 2 bước, xe chạy ngang qua mà không dừng, ép ông lùi vào ven đường. ông sợ tới mức ôi chao một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất. Đó hình như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.